Xích Tâm Tuần Thiên, chương 529, giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Di Ngô thái độ thật giống như rất bình tĩnh, nhưng Trọng Huyền Thắng không nói hai lời, đạo nguyên điên cuồng chuyển rời, to lớn cự thân thể trực tiếp bay ngược ngươi nương. Này khốn kiếp điên rồi. Ngày đó ở cửa thành phụ cận, Vương Di Ngô hỏi vấn đề là: ngươi muốn chết phải không? Vương Di Ngô lại muốn tại Lâm Truy trong thành, tại đây Đông Nhai khẩu, giết chết Tề Quốc danh môn Trọng Huyền gia con trai trưởng. Trọng Huyền Thắng là người nào? Bác Vọng Hầu Trọng Huyền Vân ba thân tôn tử, Định Viễn Hầu Trọng Huyền Trừ Lương hiểu rõ nhất đường chất nhi, quả thật Trọng Huyền gia tương lai gia chủ hữu lực nhất cạnh tranh người một trong. Không chút nào khoa trương nói, hắn sinh tử là có thể tác động toàn bộ Tề Quốc đại sự. Vương Di Ngô muốn tại Lâm Truy giết hắn, đây không phải là điên rồi là cái gì? Ngay cả bị tất cả mọi người cho rằng đã điên mất Tô Sa cũng chưa từng động đậy ý nghĩ như vậy. Trọng Huyền Thắng hôm nay nếu như chết ở chỗ này, Vương Di Ngô tuyệt đối sẽ nghênh đón Trọng Huyền gia điên cuồng nhất trả thù. Khương Mộng Hùng dù thế nào bao phủ áp đương thời, lại chẳng lẽ sẽ vì phạm này sai lầm lớn đệ tử cứng rắn đỉnh Trọng Huyền gia hai vị hầu gia. Khiến Tề Quốc tối đỉnh cấp danh môn cùng quân đội nội bộ lục đục sao? Vương Di Ngô cho dù có thể giữ được một mạng, chính trị tiền đồ cũng tận hủy. Hắn đây là cầm một đời tiền đồ, đổi lấy Trọng Huyền tuân vị trí gia chủ vô tư. Vô luận như thế nào xem, loại này tuyển chọn đều có thể nói ngu xuẩn. Cho nên chỉ sợ Trọng Huyền Thắng dù thông minh, cũng không nghĩ tới loại khả năng này. Vương Di Ngô chính là đường đường quân thần đệ tử Thiên Phúc quân sáng nhất mắt tân tinh, từ xưa đến nay đệ nhất thông thiên cảnh, cũng bị rất nhiều người tán thành vì thiên hạ đệ nhất đằng long. Hắn tương lai quang minh tiền đồ vô lượng. Hắn không phải là cái gì cùng đường thất phu, không phải là cái gì tuyệt cảnh vây khốn thú, hắn như thế nào có thể đi đánh bạc kia tất cả. Chính là bởi vì như thế không có khả năng, cho nên Trọng Huyền Thắng mới có thể bị ngăn vừa vặn. Tại, Mộng Hoa tại Trọng Huyền Tuân tự mình kinh doanh qua thợ may trong điếm. Trọng Huyền Thắng trước tiên làm ra nhất lựa chọn chính xác tránh đi phong mang. Nơi đây không phải thiên phủ bí cảnh các loại địa phương, hắn không có cần thiết cùng Vương Di Ngô đánh giết sinh tử. Nơi này là Lâm Truy. Nơi này là Đông Nhai khẩu phố xá sầm uất, chỉ cần chiến đấu động tĩnh vừa ra tới, rất nhanh liền sẽ có người tới xử lý. Mà chủ quản chỉ an chuyện Bắc Nha môn đô úy Trịnh Thế, vừa lúc cùng Vương Di Ngô bởi vì Trịnh Thương Minh sự tình có mâu thuẫn. Hơn nữa địa ngục vô môn ám sát Triệu Tuyên chuyện phát sinh không bao lâu, Lâm Truy trong thành chính là khẩn trương thời điểm. Cấm vệ quân, cho tới cung vệ, nói không chừng đều sẽ phái người tới đây. Hắn chỉ cần giữ được tính mạng, gây ra động tĩnh tới, tự nhiên sẽ có cường giả ra mặt chế trụ Vương Di Ngô. Nói chuẩn xác, Vương Di Ngô nổi điên là chuyện tốt. Người kia cả gan tại gây chuyện hành hung, ám sát Trọng Huyền gia con trai trưởng. Hắn Trọng Huyền Thắng liền không quan tâm đem tố cáo đến đông đủ đến nơi nào đây, toàn bộ Trọng Huyền gia cũng không ai dám tại loại chuyện này trên không lay động đối lập trường. Mà loại này nhất định phải có. Đứng thành hàng, đối Trọng Huyền Tuân gia tộc nắm trong tay lực phá hủy, là có tính chất hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ dựa vào Vương Di Ngô đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ chuyện này, ít nhất có thể quan người này 3 năm giam cầm, không khác chém tới Trọng Huyền Tuân một cánh tay. Như vậy đằng Trọng Huyền Tuân rời đi Tắc Hạ học cung thời điểm, hắn lại chiếm cư mới ưu thế. Tâm niệm cấp chuyển, Trọng Huyền Thắng đã đem tất cả đều nghĩ đến rõ ràng. Cho nên hắn lui được không chút do dự. Mập mạp thân thể trực tiếp đẩy ra tùy tùng, đụng nát quầy, phía sau trên tường đụng. Trọng Huyền Thắng quay ngược lại đồng thời, Vương Di Ngô phía trước vào. Hắn chạy tại cửa từ cửa đi đến bên trong vào. Hắn mở ra sải bước một mình một người xông tới, môn hộ, vách tường rõ ràng cũng không có nhúc nhích lại giống như theo hắn cùng nhau đè xuống, chỗ nào cũng có cảm giác bị áp bách giống như lấp kín tường đồng vách sắt ầm ầm đẩy đi tới. Không tất yếu Trọng Huyền Thắng chào hỏi, hắn mang đến những... Thứ kia tùy tùng cũng đã dồn dập xuất thủ, nuôi binh ngàn ngày, dùng tại nhất thời. Trọng Huyền Thắng gặp nạn thời điểm không đỉnh đi ra kia nuôi bọn họ có ích lợi gì? Thủy Long Ba, Diễm Quang Tiễn, Kim Cương Tù Lung. Ngũ Quang Thập Sắc Đạo Thuật oanh ra. Hai thanh kiếm, một con chùy, một điều roi. Các loại vũ khí quan chú đạo nguyên anh dũng hướng hướng. Đối mặt bị Lâm Truy người công nhận là thiên hạ đệ nhất đằng Long Vương Di Ngô, không người nào dám giữ lại. Chiến đấu tại vừa bắt đầu thì đến được đáng sợ độ chấn động. Mộng Hoa, trưởng quỹ, lại vào lúc này, chỉ huy trong điếm bọn tiểu nhị, nỗ lực hướng bên cạnh rút lui. Bọn họ đã không ngăn trở Trọng Huyền Thắng, cũng không ngăn cản Vương Di Ngô. Vô luận Vương Di Ngô làm ra quyết định gì, bọn họ tuyệt không thể liên lụy trong đó. Tuyệt không thể cùng, giết chết Trọng Huyền Thắng. Chuyện này, nhắc lên một chút điểm quan hệ. bởi vì kia cũng sẽ khiến Trọng Huyền Tuân trăm khẩu khó biện. Trong nháy mắt bạo phát thế công, cơ hồ đem chọn cái gian phòng tịch quyền. Mà Vương Di Ngô chẳng qua là nhấc lên quả đấm của hắn. Hắn chẳng qua là vô cùng đơn giản nâng quyền, vung quyền. Oanh, quang diễm bắn ra bốn phía toái nạn binh hỏa bay. Tất cả thế công, bị một quyền này vỡ nát, hắn bước chân không có ngừng bỗng nhiên, quả đấm của hắn cũng không có. Lại cất bước lại vào, lại vung quyền, hắn chỉ vung ra khỏi một cái nắm tay, nhưng tất cả mọi người trong mắt đều xuất hiện một quyền này. Oanh, lồng ngực sụp đổ, đầu vỡ nát bụng xuyên qua. Ngổn ngang rơi xuống một nơi, chỉ một quyền này, Trọng Huyền Thắng mang đến dưới tay, đã toàn bộ chết hết. Mà Trọng Huyền Thắng lúc này, đã đánh vỡ liên tục hai bức tường vách tường, mắt thấy chỉ muốn đánh vỡ thứ ba bức tường hướng ra khỏi phòng. Phanh, vật nặng va chạm âm thanh, kia lấp kín vốn là phổ thông tường, lúc này dường như thành tường đồng vách sắt. Trọng Huyền Thắng căn bản đụng bất động, cả người thậm chí bị bắn trở lại. Trọng Huyền Thắng bực nào nhãn giới, chỉ lần này gặp ngăn, liền rõ ràng chính mình gặp cái gì. Vô Thanh Trảm Thủ lệnh, tên là lệnh, kỳ thực lại là một cái trận bàn tên. Đây là đang thiên phúc trong quân tiểu đội thi hành chém đầu hành động mới có thể dùng đến trận bàn. Này là trong đó nhất tuyệt phẩm trong quân quan trọng pháp khí. Toàn bộ thiên phúc quân đều không có mấy cái tồn kho. Bị, chém đầu lệnh, chỗ dấu hiệu người, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Chém đầu lệnh, bao phủ phạm vi, trừ phi chiến tử, hoặc là giết chết cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém đầu lệnh, người, mà ở chém đầu lệnh. Phạm vi ngoài, mọi người chỉ có thể nhìn đến tất cả như thường, là cái gọi là không tiếng động chém đầu. Trong lịch sử không thiếu thiên phúc quân tinh anh tiểu đội dùng cái này lệnh chém đầu địch tướng, toàn thân trở lui sau đó, quân địch mới phát hiện chủ tướng bỏ mình thí dụ. Tuy là tiêu hao hình pháp khí, nhưng cũng là trong quân trọng khí. Vương Di Ngô lại đem nó dùng tại khốn sát Trọng Huyền Thắng một chuyện đi lên. Trọng Huyền Thắng cười lạnh. Lấy công mưu tư, sử dụng trong quân trọng khí khốn sát đều là tề nhân ta đây, đây chính là ngươi cái gọi là cái nhìn đại cục. Vương Di Ngô lại cũng không nói chuyện, mà là mặt bên truyền tiến độ, lại là một quyền. Ùn ùn kéo đến nắm tay chút xuống, một quyền này, trực tiếp đem, mộng hoa, những, thứ kia tiểu nhị cùng nhau oanh chết, chỉ để lại kia người trưởng quỹ. Vương công tử, ngài, mộng hoa trưởng quỹ mặt như màu đất, Vương Di Ngô nắm tay ở trước mặt hắn dừng lại, rời đi. Ta chỉ là vì bảo đảm không bị ảnh hưởng. A Tuân rất thích ngươi làm y phục, ta sẽ không giết ngươi. Đi bên cạnh ẩn núp sao? Lúc này, mộng hoa, trong điếm trừ Vương Di Ngô ngoài, chỉ còn trưởng quỹ, Trọng Huyền Thắng, 14, ba cái người sống. Mỗi người trên người, đều xuất hiện một cái. Chém, chữ quang ấn, vô thanh trảm thủ lệnh. Nhiều nhất chỉ có thể dấu hiệu ba người, không có bị dấu hiệu người, vẫn có thể tùy ý ra vào. Hắn vì để tránh cho có người chuồn đi kinh động Bắc Nha Môn, dứt khoát trực tiếp đem không thể dấu hiệu đến người toàn bộ giết chết. Vương Di Ngô mặt bên xoay người lại, lần nữa nhìn về phía Trọng Huyền Thắng. Bảo đảm A Tuân có yêu mến y phục xuyên, chính là ta cái nhìn đại cục. Cách chương.